Nhân sinh, chương 4, nhập môn khảo thí, 2. Góc truyện audio.com. Ngay lúc tay Tiêu Vũ vừa chạm vào mảnh giấy, thì Tiêu Vũ cũng ngã sầm xuống đất. Kem Dung chấn kinh cầm lộ không nói gì, nhìn Cam Dung. Nhập môn khảo thí, đâu bao giờ đơn giản, đệ đi trước đi. Cam Dung gật đầu, đệ đi trước tỷ hãy cẩn thận. Cam Lộ thờ ơ, đưa cho hắn một viên kẹo rồi nói. Nhiều lời, không chết được đâu mà lo. Cam Dung câm nín, bóc kẹo ra cho vào miệng, vẫy tay. Đệ đi trước, rồi từ từ đi đến chỗ tảng đá. Bóng đen hiện ra, nhìn về phía Cam Dung, cười cười. Thật là một hài tử đáng yêu. Lo chuyện bao đồng, chết sớm có ngày. Cam Lộ nhàn nhạt nói. Đại nữ vương à đại nữ vương, khuyến khích thằng bé một chút coi, thật vô cảm. Nếu nó không qua được ải này, thì nó không phải ta nuôi. Bóng đen hì hì, nhìn chiếc ô trên tay Cam Lộ. Ô đẹp đấy, Cam Lộ nhìn y, xòa ô ra. Nếu được thì, sau này, thứ này cho ngươi đấy. Bóng đen im lặng rồi cười. Hảo, nhất ngôn cửu đỉnh, Cam Lộ mỉm cười, đi về phía bức tượng, cầm một mảnh giấy lên, rồi lại ung dung ngồi xuống ngậm kẹo. Ngọt thật Cam Dung mộng cảnh, Cam Dung khẽ mở mắt ra. Khắp nơi đều là bóng đêm vô tận. Hắn muốn tìm đường ra, lại phát hiện, nơi này, vốn không có đường. Một tia sáng chợt hiện lên. Cam Dung quay đầu, lại hoảng hốt đến mức quỳ rạp xuống. Hồng y nữ tử một tay cầm kiếm, dồn nam nhân kia đến đường cùng, rồi một kiếm đâm xuyên vào tim của y. Tại sao? Tỷ, tỷ, đối diện y, một thân hồng y, gương mặt thờ ơ bao năm vẫn không đổi. Nàng khẽ nhếch môi, ngươi biết, vì sao, kinh mạch ngươi, linh căn của ngươi, căn cốt, đều là phế phẩm không? Nam tử kia cố gắng trấn tĩnh, vì từ khi sinh ra đệ đã yếu ớt nên, ngươi sai rồi, nữ tử nở nụ cười. Chính ta, đã nhờ người chặt hết kinh mạch của ngươi, phế linh căn của ngươi, hủy căn cốt của ngươi, để ngươi đời này, mãi mãi không thể tu luyện. Giọng nói hắn đã có chút run rẩy. Tại, sao, tỷ vẫn luôn, tốt với đệ cơ mà. Vì, ta ghen tỷ, Cam Lộ nhàn nhạt nói. Con người thật ngu muội chỉ vì một chút tình cảm giả tạo đã động phàm tâm cho người hại mình thành người tốt. Vì sao ngươi từ khi sinh ra đã mang chí tôn chi mệnh còn ta? Thì lại chẳng có gì cơ chứ. Ta không cam tâm, ngươi rõ ràng là đệ đệ ta nhưng tại sao ngươi lại có mọi thứ? Tại sao, Cam Lộ nhếch môi cười vài tiếng. Ha, cuối cùng ta nhận ra chỉ cần lấy hết tất cả của ngươi, ngươi sẽ giống ta, chấm, tỷ, tỷ, tạm biệt, tạp chủng, nói rồi, nữ tử đẩy y xuống, vẫn không biến sắc. Cam Dung nhìn từ đầu đến cuối, vẫn không nói một lời. Từ từ đứng dậy, ta hiểu rồi, ải này, là thử thách đạo tâm, nếu tâm ta không vững, sẽ không thể tỉnh lại. Hắn nhìn về phía hai người họ, khẽ xoay người. Tan vỡ đi, đây không phải tỷ tỷ ta, đừng bao giờ cố gắng lừa ta bằng cách này. Nói rồi, hắn nhắm mắt lại, thân thể nằm xuống trong màn đêm. Nam nhân huyền y tiến đến, nhìn mộng cảnh đã tan vỡ kia, không nói một lời. Cam Dung, ngươi không nhận ra, đạo tâm của ngươi. Đã có thể lụm mảnh giấy đó mà không bị ngất đi. Mà thứ ngươi nhìn thấy, chính là, hắn không nói nữa, chỉ nhìn vào màn đêm tịch mịch kia. Cam Lộ, ngươi muốn cho đệ đệ ngươi thấy điều này thì không cần quá thẳng thắn như vậy đâu. Biết trước mất vui, hắn nhếch môi Cầm Dung mở mắt ra, nhìn về phía nữ tử đang nhai kẹo. Tỷ tỷ, đệ qua rồi. Cam Lộ mở mắt dừng lại một lúc rồi nở nụ cười. Mừng đệ qua ải A Dung, cách chương.